Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 987. Chương 987. Lấy hàng giao dịch hàng. Converter Dung Kiều cảm ơn Chây Cầm đã tặng nguyệt phiếu Vương Trung Hải, bọn họ muốn cân nhắc thế. Nào đây không phải là Vạn Phong quan tâm sự việc. Dù sao bọn họ chỉ cần ở năm trước có thể cho Vạn Phong quyết định là được. Ngày 28 tháng 11, trường học cho nghỉ cuối tháng. Trương Toàn cũng cho hãng may quần áo nghỉ. Năm nay năm trước đơn đặt hàng còn dư lại thời gian hẳn có thể ứng phó. Cho nên nàng quyết định nghỉ phép. Dẫu sao những học sinh này có nghỉ hè thời gian liền không hồi qua nhà. Dĩ nhiên đây không phải là nguyên nhân chủ yếu. Nguyên nhân chủ yếu nàng là muốn cùng Vạn Phong ở chỗ này đơn độc ở đất mấy ngày. Trường học ngày nghỉ quyết định là số 28 buổi sáng thả ra. Buổi chiều bọn học sinh nên trở về nhà, chỉ cần có xe đều về nhà. Tam phân chàng và nhị phân chàng học sinh dưới tình huống bình thường cũng chỉ có thể chờ ngày mai. Xe đò, nhưng là tổng chàng xe đò bị nhận thầu, chỗ tốt thể hiện ra. Xe đò từ huyện Ngô trở lại sau đó. Tại ba điểm nửa tăng thêm một chuyến xe đưa tam phân chàng và nhị phân chàng học sinh. Cho người một mực đưa đến nhà. Vì vậy 4 giờ hơn chồng trường học nhà trọ liền trống rỗng. Duy một hai không đi người chính là Trương Toàn và Vạn Phong. Trương Toàn ăn mặc một bộ màu trắng áo sợi sấn thoái thác tốt đẹp vóc người. Ở trước lò bếp giống như con bướm như nhau bay tới bay lui. Trong nồi tràn ra hơi nước đem phòng bếp làm được mơ hồ. Nàng ở bên trong bay tới bay lui ngược lại là có mấy phần tiên nữ phong thái. Nàng rất nghiêm túc đuổi 4 món ăn. Sau đó cùng Vạn Phong bày một cái bàn nhỏ mặt đối mặt ăn cơm. Vẫn còn cho Vạn Phong chuẩn bị bia. Hơn nữa ở Vạn Phong bạch nhãn hạ cho mình vậy chỉnh một chai. Ta liền uống một chút bia được không? Ngày hôm nay liền hai ta ngươi để cho ta uống chút thôi. Trương Toàn cầm ra lộ ra dáng vẻ đáng thương đợi mong giả bộ đáng thương. Ta không có ở đây mấy ngày này có không uống rượu? Không có, một giọt đều không uống. Cái này còn kém không hơn. Sau này uống bia có thể, nhưng là rượu trắng kiên quyết không được. Trương Toàn vui vẻ ánh mắt đều biến thành một đường ngày. Cục cưng, ngươi đối với ta thật tốt. Để cho ngươi uống rượu liền thật tốt. Cái này cái gì suy luận nha? Trương Toàn vậy rót một ly bia dơ lên và Vạn Phong cụng ly. Sau đó đem ly đặt ở mép nhẹ nhàng nhấp một miếng. Sau đó nhắm mắt lại một mặt say mê dáng vẻ. Vạn Phong nhìn dạ dày cũng đi theo run run. Nữ nhân này bao lớn rượu ghiền nha. Một ly bia ngươi còn như làm gia phẩm rượu chát dáng vẻ sao? Trương Toàn một hớp bia thưởng thức xong hướng về phía Vạn Phong mỉm cười cười một tiếng. Thâm tình thành thực cho Vạn Phong gắp thức ăn. Ngoài cửa sổ gió lạnh gào thét. Bên trong phòng ấm áp như xuân. Trương Toàn một chai bia nhập hống. Ánh mắt liền nhiệt liệt lên. Ai đến Vạn Phong bên người nhu tình muôn vàn. Tương lai, ta và Phượng tỷ một người cho ngươi sinh mấy cái đứa nhỏ. Chúng ta một đại gia đình. Lại bắt đầu kéo độc tử. Cái này thì nằm mộng ban ngày. Vạn Phong lập tức ngăn trở ở Trương Toàn ảo tưởng. Đừng, sinh nhiều quốc gia căn bản không để cho. Lên hộ khẩu cũng mất công mà. Nói sau đứa nhỏ nhiều tương lai phân di sản sẽ đánh được bể đầu chảy máu. Vẫn là ít một chút tốt. Các người một người sinh một cái là được. Bất luận trai gái, ta chính là muốn một chút. Muốn một chút cũng không được. Bởi vì làm người hành động đều là từ suy nghĩ làm khởi điểm lên đường. Trong đầu có ý tưởng thì có sinh ra hành động có thể. Cho nên không muốn cả ngày lẫn đêm suy nghĩ bậy bạ. Tốt lắm, ngươi dọn dẹp một chút bàn. Ta đi ra ngoài đi một vòng. Vạn Phong để đũa xuống. Giơ tay lên đèn pin đi ra bên ngoài vòng vo một vòng. Nghỉ phép xe sau gian không có ai. Mặc dù cửa sổ cũng cài đặt lan can sát, cửa vậy đổi thành cửa sắt, nhưng hắn vẫn là vòng quanh phân xưởng vòng vo một vòng. Chuyển hoàn sau trở lại chỗ ở thời điểm, Trương Toàn đã cửa hàng chăn nằm sấp ở bên trong chăn xem tivi. Vạn Phong lên giường đất chui vào chăn thời điểm Trương Toàn nóng hổi thân thể liền dán tới đây. Phóng thích chất chứa đã lâu nhiệt tình, đem hồ ly tinh tiết mục diễn đến trình độ cao nhất. Trương Toàn và Loan Phượng có bản chất không cùng. Loan Phượng là nhiệt tình như lửa, Trương Toàn là nhu tình như nước. Ở một điểm này xem, thật giống như có hai cái lão bà cũng không phải chuyện gì xấu. Nguyên bản Vạn Phong kế hoạch và Trương Toàn ở chỗ này liền qua hai ngày thế giới hai người. Nhưng là Trương Toàn đem cái kế hoạch này tiến hành sửa đổi. Vì vậy, năm ngày cuối tháng giả liền toàn ném tới đây. Năm 85 mùa đông đối với Vạn Phong mà nói là khô khan, không thú vị và không có chuyện làm. Loại trạng thái này hạ thật giống như thời gian qua hết sức rất lâu. Cùng những bạn học khác đến lớn năm nhà nông cơ xưởng sửa chữa thực tập làm được trên mình dầu tí. Mà ha so sánh, Vạn Phong một lần xưởng sửa chữa vậy không đi qua. Trừ buổi sáng lớp văn hóa hắn thường đi mấy lần trước bên ngoài. Xưởng sửa chữa thực tập hắn một lần vậy không đi. Đừng xem hắn tạo xe ủi đất, nhưng là cũng không dự định lại học một lần xây xe ủi đất. Đồ chơi này năm đó hắn cũng học qua một lần. Dưới mắt hắn có thể không muốn lại đi gặp một lần tội. Trung tuần tháng 12, Tần Tố Chân mượn được hãng may quần áo lấy hàng cơ hội đem vậy nóc bỏ hoang phá nhà xưởng tin tức. Nói cho Vạn Phong, tòa các yếp phá công xưởng lệ thuộc tại Hắc Hòa Nhẹ Phường Cục. Nguyên lai là một cái nước ấm áp dụng cụ nhà máy. Năm 83 bởi vì buôn bán không khá bị thống nhất đến Hắc Hòa Nam Vàng tu tạo nhà máy. Nới nhà máy bởi vì tương đối vắng vẻ và diện tích qua tiểu liền bị bỏ phế. Nếu như Vạn Phong muốn thuê, một năm tiền thuê 2.000 nguyên, điện nước tự mình giải quyết, có thể tự đi sửa đổi, và cơ quan giao tiếp mọi phương diện nhất định phải hiểu rõ. Nếu không đổi một cái lãnh đạo nói không chừng liền đổi một cái nguyên tắc. Vạn Phong tự mình đến Hắc Hòa. Ở khúc dương cùng đi ở nhẹ phường cục đem cái này xưởng chỗ bỏ hoang mướn xuống. Hơn nữa duy nhất thuê đất liền 5 năm. Giấy trắng mực đen viết ký hợp đồng hợp đồng. Do khúc dương làm trọng tài. Khúc dương lấy hỏa tiền tốc độ ở Hắc Hòa nhảy lên. Bây giờ ở Hắc Hòa cấp lãnh đạo trước đã là người tâm phúc. Hắn bây giờ vẫn là có ảnh hưởng lực. Hắn cơ bản đã nhất định phải đến ngoại mậu bộ cửa đi. Lãnh đạo ý nghĩa là để cho hắn đến cơ tầng làm lên rèn luyện mấy năm. Góp nhặt lý lịch, Khúc Dương còn nói cho Vạn Phong một cái tạm thời còn thuộc về bảo mật tin tức. Sang năm mùa xuân sẽ có công ty xây cất lên Đại Hắc Hòa Đảo bắt đầu xây dựng giao dịch phòng khách. Cùng với một ít chung quanh lắp thêm bộ. Sang năm tháng 7 tháng 8, Đại Hắc Hòa Đảo có 80% trình độ biết lái thả. Căn cứ một bên giao dịch một bên kiến thiết nguyên tắc. Trước tiến hành một phần nhỏ tiểu thương phẩm giao dịch thử nghiệm. Lúc ban đầu định ra kế hoạch, bên này trước thả 500 hộ đi vào. Nhóm đầu tiên 500 hộ sẽ xúc giảm lấy được tư cách lưu trình hạ xuống tiến vào ngưỡng cửa. Nhưng cụ thể tiêu chuẩn bây giờ còn đang lập ra. Phỏng đoán được qua hết năm mới có thể định ra hoàn thành. Vạn Phong đương nhiên là phải làm nhóm đầu tiên lấy được ngoại mậu giao dịch hộ. Có Khúc Dương ở hắn hoàn toàn không cần lo lắng mình tư cách. Chuyện này ròng rã nói trước một năm. Vạn Phong một ít kế hoạch liền phải sửa đổi. Hắn kho hàng phải nhanh tiến hành sửa đổi. Sửa đổi tốt thì phải dự trữ hàng hóa. Trong đó một ít hàng hóa có thể bản xứ mua. Nhưng khác một ít hàng hóa thì sẽ đến vùng khác mua sắm. Bọn Tây Đồng Group lập tức liền giấy đi cầu cũng không bằng. Đô la đừng nói bọn Tây không có TQ bên này cũng không tốt làm. Tốt nhất phương thức giao dịch chính là lấy hàng giao dịch hàng. Lấy hàng giao dịch hàng không có hàng hóa làm sao có thể được. Lần này đi Hắc Hòa Vạn Phong còn đi tìm Vương Trung Hải. hắn muốn biết hàng này rốt cuộc quyết định chủ ý chưa. Vương Trung Hải ngược lại là giữ lại địa chỉ cho Vạn Phong. Vạn Phong dựa theo địa chỉ tìm được Vương Trung Hải nhà. P.S. Đồng rúp, tiền Liên Xô cũ, lú bù, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé. HTTPS. tiuincv.com/nang-nối-ma-qa-qr-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục